Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, Colombia ma túy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Dương Thiên Long nghi vấn. Rap khẽ mỉm cười, tựa như hết thảy trong lòng có dự tính vậy. Ngay sau đó hắn ngược lại cũng là một mặt bình tĩnh nói. Lão đồng nghiệp, ta không dám cam đoan đối với Kenny 100% tín nhiệm. Nhưng là ta dám cam đoan chính là, ta hiểu hắn, ngươi biết, hiểu một người vậy thì được nhìn thấu hắn lòng. Thấy Rap lúc nói chuyện như vậy thề thành khẩn, Dương Thiên Long cũng không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo cười nói, lão đồng nghiệp, ta biết, ta ý nghĩa ta muốn ngươi hẳn rõ ràng. Ta chỉ là muốn bắt chặt thời gian đem SD tìm được. Sau đó đem đầu sư tử cứu ra. Cái này hai ngày e-book điện thoại chúng ta hẳn đều biết. Myanmar thế cục rất không cần lạc quan. Rap ngớ ngẩn sau đó. Chính là không khỏi được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, thật ra thì ý ngươi ta rõ ràng. Ta cùng ngươi như nhau. Hồi nào không hy vọng đầu sư tử sớm một chút từ chỗ đó trở về đâu. Bất quá nói về Claire tiên sinh tung tích bây giờ rốt cuộc có hay không? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Còn không có, ta một đoạn thời gian gần đây cũng là ngày ngày cùng Claire tiên sinh nữ phụ tá liên lạc. Nàng bên kia cũng không có tin tức gì. Hơn nữa nàng cũng nói, chỉ cần Claire tiên sinh một khi có tung tích hoặc là tin tức, nàng sẽ thời gian đầu tiên liên lạc ta. Lão đồng nghiệp, cái đó nữ phụ tá vậy bảo vệ tốt đi. Đừng đến lúc đó đám người kia lại tìm tới cửa. Rap vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật gật đầu nói. Ta đã ở nơi đó bố trí hết mấy dân binh. Một ngày 24 giờ đối với nàng tiến hành bảo vệ. Nhóm người kia phỏng đoán cũng không biết Claire tiên sinh còn có một nữ phụ tá. Nếu không, ta nghĩ lần trước bọn họ chắc chắn sẽ không thả qua nàng. Dương Thiên Long phân tích có đạo lý. Rap vậy là theo chân gật đầu một cái. Suy tư một hồi lúc này mới không khỏi phải hỏi nói. Hoa Hạ Long, vậy chúng ta đối với SD biệt thự nơi đó quản chế tiếp tục vẫn là chấm dứt. Còn phải tiếp tục, Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói. Giống như là Kenny nói như nhau. Hắn không biết SD rốt cuộc đi quốc gia nào. Hiển nhiên, hắn đối với SD lúc nào trở về lại là không biết. Theo ta xem, SD phỏng đoán cũng đi đã mấy ngày. Cho nên cái này hai ngày hắn hẳn thì biết trở lại Somalia. Rap khẽ mỉm cười, một mặt khen. Lão đồng nghiệp, người phân tích rất giỏi. Vậy chúng ta còn tiếp tục đi. Hai người ở trong phòng trò chuyện một hồi. Tiếp theo lại cho Vasily cùng Wilmer gọi điện thoại. Cái này hai tên không dám thờ ơ. Rất nhanh liền chạy tới Dương Thiên Long trong phòng. Đem Kenny sự việc nói cho bọn họ một lần. Vasily cùng Wilmer phân tích góc độ cùng bọn họ lúc trước vậy trên căn bản là giống nhau như đúc. Xem ra dưới mắt chỉ có chờ đợi Kenny tin tức mới là bọn họ niềm hy vọng. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Kenny càng không có cho mình gọi điện thoại, Rap trong lòng thì càng cảm thấy không có chắc, ngày mai sẽ là thứ bảy, nếu như Kenny không xuất hiện nữa, hắn ngược lại là hy vọng Eddie mang người nhà xuất hiện ở vậy cảnh biển biệt thự nơi đó. Rốt cuộc, ở tối thứ sáu, Kenny hẹn Rap bọn họ gặp mặt, địa điểm gặp mặt là ở Kenny trên xe BMW, trở lên Dương Thiên Long. Rap còn có Vasily sau đó. Kenny đi xe bắt đầu tràn đầy không mục đích ở khu thành phố bên trong chạy. Đại ca, SD đi châu Nam Mỹ. Kenny vẻ mặt thành thật nói. Hắn đi Colombia vẫn là Mexico. Rap không khỏi được vội vàng hỏi. Ở châu Nam Mỹ, Colombia cùng Mexico đều là chùm ma túy tràn lan quốc gia. Vì tập độc công tác. Có thể nói hai quốc gia này cảnh sát là phí sức tâm tư. Năm gần đây, theo kinh tế toàn cầu hóa, một thể hóa phát triển, Nơi đó bọn ma túy bắt đầu đem truyền thống ma túy buôn lậu hướng internet hóa, phân phối hóa phương hướng phát triển. Không đúng, lần này SD đã qua chính là học hỏi kinh nghiệm học tập. Colombia, Kenny một mặt bình tĩnh nói, lúc này hắn đi nơi đó, cùng Colombia một cái tên là Copa chùm buôn thuốc phiện nói chuyện làm ăn. Cái này SD dã tâm, có thể thật là lớn. Rap không khỏi được mặt coi thường nói, hắn bây giờ ở Mogadishu năng lực rất mạnh, cùng cảnh sát quan hệ vậy rất tốt, nơi này trên căn bản là hắn một cái ma túy vương quốc. Từ nơi này vận chuyển tới ma túy xa xa không ngừng hướng Phi Châu Trung Bộ địa khu lan tràn. Trước đó vài ngày, lại có một người bị SD cho bán cho liền cảnh sát. Tên kia ta biết, đều là thuộc về tiểu lâu la một loại người. Nói tới chỗ này thời điểm, Kenny biểu tình trên mặt lộ vẻ được vô cùng là thất lạc. Có lẽ hắn đã thấy cái kế tiếp thuộc về mình kết quả. Cho nên người được bắt chặt thời gian là người nhà ngươi làm giấy thông hành. Người làm, Rap một mặt bình tĩnh nói. Vậy SD đại khái lúc nào trở về? Ngươi biết không? Kenny lắc đầu một cái. Hắn trở về nước thời gian ta thật vẫn không biết. Bất quá lúc trước SD thì có muốn đi châu Nam Mỹ phát triển ý tưởng. Không đúng, lúc này thêm nói chuyện làm ăn cùng tìm chỗ ra cùng nhau. Phải, lão đồng nghiệp, có tình huống gì tùy thời cùng chúng ta liên lạc. Rap vừa nói vừa đưa cho Kenny một điếu xì gà. Đại ca, ta không biết rút ra đồ chơi này. Tác dụng chậm lớn, Kenny mặt đầy ngại quá. Vậy được, chúng ta bây giờ tìm một chỗ uống mấy ly đi. Rap vừa nói vừa hung hãn hít một hơi xì gà. Đột nhiên ngay tại lúc này, Kenny điện thoại di động reo. Vừa thấy điện tới, Kenny không khỏi được nhíu mày một cái. Đại ca, là Soma điện thoại. Kenny vừa nói vừa hướng về phía bọn họ làm một nhỏ giọng một chút động tác tay. Soma là Kenny đại ca. Ở cái này cái lúc buổi tối tìm Kenny nhất định là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu muốn nói rõ. Soma tiên sinh, Kenny mặt đầy khách khí. Được, ta lập tức tới ngay. Kenny giọng trở nên có chút lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, hắn không khỏi rất đúng trước Rap nói. Đại ca, Soma tìm ta có chuyện. Ta bây giờ phải đi biệt thự của hắn một chuyến. Không biết tại sao. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long trong lòng đột nhiên bây giờ lập tức đổi được uất ức đứng lên. Kenny, Soma nhà ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vọng Hải Đại Đạo số 460 biệt thự. Kenny trả lời. Phải, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Dương Thiên Long sau khi nói xong nhưng là đổi được không nói một lời đứng lên. Ở đường vừa tìm một địa phương. Kenny đem bọn họ ba cái tháo các lão ra mà buông xuống đi sau đó. Tiếp theo lại nhanh chóng một cước cần ga. Hướng Vọng Hải Đại Đạo nơi đó Soma biệt thự nhanh chóng đi tới. Bọn họ chỗ xuống xe vừa vặn cách bãi biển không xa. Một hồi gió biển thổi vào. Ba tên đều không khỏi được dùng mình. Thân thể bọn họ phản ứng tựa hồ cùng mùa màng này không tương thích ứng. Ba người ở đường phố vừa bắt đầu liền tràn đầy không mục đích đi. Dưới mắt bọn họ chỗ ở vị trí với khu náo nhiệt cùng ngoại ô tiếp giáp chỗ. Vì vậy người ngược lại cũng không phải rất nhiều. Các bạn trẻ, nếu như SD 10 ngày nửa tháng cũng không trở lại, chúng ta nên làm cái gì? Bỗng nhiên lúc này, Rap lập tức ngừng lại chỉ gặp hắn vẻ mặt thành thật nhìn Dương Thiên Long cùng Vasily không khỏi. Phải hỏi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.